quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3610. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiên Sinh yên tâm, nếu thằng nhóc này dám phạm tội gì thì ngài cứ tùy ý xử lý, Ngụy Vô Nhai ta sẽ không nói một lời. Ngụy Vô Nhai trịnh trọng hứa, thương thay tấm lòng của bậc cha mẹ trong thiên hạ, Ngụy Vô Nhai đã lên kế hoạch cho tương lai của hai cậu con trai từ lâu. Ông ấy sở hữu hai y quán ở quận Quảng Nguyên. Theo kế hoạch của Ngụy Vô Nhai, mỗi người con trai sẽ thừa kế một y quán, tránh mọi tranh chấp về quyền thừa kế giữa hai huynh đệ. Với danh tiếng mà ông ấy đã tạo dựng bao năm qua, chỉ cần y thuật của hai đứa con trai không quá tệ thì cả đời họ cũng không phải lo lắng gì. Người con trai cả vẫn ổn, anh ta chăm chỉ nghiên cứu y học, mặc dù kỹ năng y ế của anh ta kém xa Ngụy Vô Nhai, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với hầu hết các lang băng. Anh ta cũng khá linh hoạt trong lời nói và hành động, đủ sức chống đỡ công việc kinh doanh của y quán. Thật không may, cậu con trai út từ khi còn nhỏ đã không bao giờ quan tâm đờ ến y học. Cậu ta thích nghề mộc hơn, Ngụy Vô Nhai càng ép cậu ta theo hướng y học thì người con thứ càng phản kháng. Cuối cùng, cậu ta bỏ nhà đi và lăn lộn với một nhóm người lười biếng ở thị trấn. Một lần, cậu ta vướng vào một cuộc tranh chấp trong một thanh lâu và suýt bị giết trong một cuộc ẩu đả, khiến vợ chồng Ngụy Vô Nhai vô cùng sợ hãi. Dưới sự thuyết phục của vợ, Ngụy Vô Nhai ngừng gây áp lực cho con trai út và thay vào đó trả tiền để cậu ta mở một xưởng mộc. Thật không may, dù đam mê nghề mộc nhưng người con út lại không có thiên phú ở mảng này là bao. Đồ nội thất cậu ta làm không phải bên trái cao bên phải thấp thì là lảo đảo lắc lư. Chiếc xe ngựa do cậu ta chế tạo đã vỡ nát trước khi kịp rời khỏi sân. Chưa đầy 3 tháng, xưởng mộc phá sản. Đúng lúc đó triều đình bắt đầu chế độ quân dịch, Ngụy Vô Nhai là một y sĩ nổi tiếng ở Quảng Nguyên, đã đi khắp nơi trong những năm gần đây, giúp gia đình ông ấy không phải gửi bất kỳ ai vào quân đội. Tuy nhiên, năm đó có người lạ đến Quảng Nguyên tuyển mộ. Không rõ vì lý do gì, họ không hài lòng với Ngụy Vô Nhai và nhất quyết yêu cầu gia đình ông ấy phải đưa một thành viên nam đi lính. Vì vậy, con trai út tình nguyện gia nhập quân đội. Ban đầu, cậu ta nghĩ mình có thể lập công và trở thành một vị tướng lỗi lạc khi vào quân đội. Nhưng khi gia nhập, cậu ta nhận ra quân đội chứa đầy những người lính đặc quyền chuyên bắt nạt thường dân và rất giỏi chạy trốn khi gặp nguy hiểm thực sự. Một đội quân như vậy chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn trên chiến trường. May mắn thay, không lâu sau khi người con út gia nhập đội quân này, tứ hoàng tử đã soán ngôi, và ngay sau đó, Khánh Hâm Nhiêu đã cam kết trung thành với Kim Phi và cửu công chúa. Sau khi cửu công chúa lên ngôi, cô ấy đã ra lệnh tổ chức lại các vấn đề quân sự, và đội con trai út cũng nằm trong số đó. Đội trưởng của cậu ta phản đối việc tổ chức lại, dẫn dắt đội của cậu ta phản đối việc chỉnh đốn quân ngũ. Kết quả là viên đội trưởng bị xử tử làm gương, những người lính quèn còn lại cũng bị đánh đập và đuổi khỏi trại. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.